Cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 207, người đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận thi đấu diễn ra vô cùng sôi nổi. Lâm Yên nằm dài trên chiếc ghế xếp, đeo kính râm, thảnh thơi đến mức tai không màng chuyện thế sự. Mặc dù Hải Âu bay thấp khiến cô không nằm được yên ổn, Lâm Yên vẫn ngồi dậy, liếc nhìn thấy Jock đang rất ra dáng. Ngay từ hiệp đầu đã bỏ xa các đội khác một khoảng cách đáng kể. Sức mạnh của những người đàn ông vạm vỡ không phải để trưng. Nhưng Lâm Yên lại cảm thấy các đội còn lại như đang cố tình thi cho có. Chỉ chú trọng vào việc tham gia là chính. Trong số các đội, Lâm Yên đặc biệt đánh giá cao ba đội đến từ Nga. Là trọng tài của cuộc thi, Lâm Yên ngồi trên du thuyền, thong thả theo sau nhịp chèo chậm rãi của đội Nga, tay cầm loa phát thanh, dùng ngoại ngữ nói, thua không đáng xấu hổ, không tôn trọng cuộc thi mới là điều đáng xấu hổ. Câu đó, cô rõ ràng là cố tình nói ra. Chuyến hành trình này, đội Nga rõ ràng chỉ coi là cuộc chơi giải trí, thỉnh thoảng cũng làm bộ hô hào vài câu trước mặt Lâm Yên. Nhưng cuối cùng, vẫn phấn khởi dốc sức tranh hạng nhất với Jock. Trên bờ, mọi người không ngừng hò hét cổ vũ. Jock không phụ sự kỳ vọng, giành được vị trí quán quân. Mấy tiếng đồng hồ thi đấu trôi qua, rõ ràng Lâm Yên đã quên mất lời mình từng hứa với đối phương. Trong lễ trao giải nhỏ, giải thưởng là vòng hoa giả do thuyền trưởng tự tay kết đủ sắc màu, đầy chất thơ, dường như trong cốt lõi đã mang theo chút lãng mạn. Jock cúi người một cách vô cùng lịch thiệp, nhường cho Lâm Yên đích thân đeo vòng hoa cho mình. Sau đó, anh nhìa tay ra, cảm ơn cô gái xinh đẹp đến từ phương Đông xinh đẹp. Lâm Yên mỉm cười, chạm tay vào còi huýt, lịch sự đáp lại, chúc anh có dịp ghé thăm phương Đông tươi đẹp. Jock mỉm cười, có thể cho tôi xin một nụ hôn chiến thắng thuộc về riêng cô không? Mọi người xung quanh lại bắt đầu reo hò ầm ĩ trên mặt biển xanh biếc như dải ngọc vụn. Gần nửa tháng du ngoạn Nam Cực giờ chỉ còn thiếu một tia lửa tình cảm để làm kỷ niệm không quên. Lâm Yên khẽ mở môi, lấy ra một tờ khăn giấy sạch, hôn nhẹ lên đó rồi đưa cho Jock. Jock cười, cô đúng là một cô nhóc danh mãnh, không từ bỏ. Jock nhìn đôi tay lộ ra ngoài của cô vì gió tuyết nên các khớp tay ửng hồng. Từng đốt tay mềm mại trắng mịn, Jock nhẹ nhàng cầm lấy. Cả một chuỗi động tác của anh hoàn toàn không hề ép buộc. Quỳ một chân trên nền tuyết, anh giống như những người Pháp theo đuổi lễ nghi nhẹ nhàng cúi đầu. Hôn lên mu bàn tay cô một cái, thân mật mà đầy trân trọng, thoáng chạm như chuồn chuồn đậu nước. Trong khoảnh khắc đó, anh khép mắt lại, nữ thần Miu trong lòng tôi. Ở Pháp, hôn mu bàn tay là nghi thức thể hiện sự chân thành với bạn bè. Chiến thắng của tôi, cũng là chiến thắng của cô. Mọi người đều chăm chú dõi theo. Trong tiếng cười nói ồn ào, Lâm Yên thật sự chưa từng nghe qua lời tỏ tình lãng mạn nào. Dù có hơi xến, nhưng cũng khiến lòng người vui vẻ. Vệ sĩ A Bân liếc nhìn Mẫn Hành Châu. Ông chủ, cô Lâm đang ở bên kia. Mẫn Hành Châu đương nhiên thấy hết cảnh tượng ấy, một người đàn ông Pháp lãng mạn đến tận xương tủy, đang cẩn trọng hôn mu bàn tay một người con gái để tỏ tình. Anh xoay người quay lại du thuyền. A Bân đành che ô, lặng lẽ theo sau. Thái tử Gia Cảng Thành bất ngờ xuất hiện tại Nam Cực. Đang ở trên một du thuyền hạng sang cưa, tám mới vừa cập bến vịnh Bán Nguyệt. Trận thi kết thúc, Lâm Yên hoàn toàn không hay biết gì về sự hiện diện của Mẫn Hành Châu. Cô chỉ nhận ra có thêm một du thuyền sang trọng cập bến, đoán là nhóm khách du lịch thứ hai đến nơi, nhưng lạ một điều là chẳng có ai từ du thuyền đó xuống. Lâm Yên nghĩ, có lẽ là đoàn khảo sát khoa học của nước nào đó. Rồi cũng không để tâm nữa, đeo găng tay lông lên. Vài tiếng sau, Lâm Yên chơi đùa cùng đám chim cánh cụt, cùng du khách cắm trại, nướng thịt và bánh mì bên lửa. Gióp lại xuất hiện, đưa cho cô một chai nước ngọt để giải khát. Lâm Yên đặt kẹp than xuống, dùng cả hai tay nhận lấy. Cảm ơn, Gióp đã chu đáo mở sẵn nắp lon cho cô. Có lạnh không? Trên thuyền có sưởi, về nghỉ một lát rồi ra chơi tiếp. Lâm Yên lắc đầu, không sao. Khi cô ngẩng đầu nhìn Gióp, chợt phát hiện khóe môi anh có một vết bầm. Cô tò mò hỏi, anh ngã à, bị ai đó đấm cho một phát. Chẳng hiểu chuyện gì, Gióp vừa nói vừa đưa tay chạm vào. Rõ lắm à, tôi đã chườm đá rồi. Lâm Yên nhìn kỹ một lúc, xoa tay lên mặt để sưởi ấm. Anh có vẻ khá khỏe mà, không đánh lại người ta à. Gióp ngửa cổ uống một ngụm nước ngọt. Tôi đâu có ngu, phía sau đối phương còn mấy người vệ sĩ từng giải ngũ. Chính là cái tay nhà giàu mới đến trên du thuyền cơ. Tám đó, Lâm Yên nghe vậy, bỗng cảm thấy có chút e dè với nhóm khách du lịch bí ẩn trên du thuyền ấy. Quay đầu nhìn về phía đó, đến tận Nam Cực mà còn không xuống chơi với mọi người. Gióp nói là một người đàn ông vô cùng điển trai, có sức hút. Mặc đồ đen từ đầu đến chân, vest đen, sơ mi đen. Lâm Yên và Viên Tả liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng trao mày. Ba người lại ngồi xổm xuống, tiếp tục nướng thịt và sưởi ấm bên lửa. Gióp dùng xiên tre mảnh dài xiên vài miếng bò nướng chín, đặt trước mặt Lâm Yên. Cô vừa cắn một miếng thì đột nhiên cảm thấy như có ánh mắt ai đó dán chặt vào lưng mình. Lâm Yên lập tức đứng bật dậy, cảm giác đó quá rõ rệt, vừa khó chịu vừa hoang mang. Như thể bản thân đang làm chuyện gì đó sai trái và bị bắt quả tang. Nhận ra biểu cảm bất thường của cô, Viên Tả cũng vội đứng lên theo. Cô sao vậy? Không rõ nữa. Lâm Yên đáp, chỉ là muốn đứng dậy ăn thôi. Cảm giác cứ như đang lén lút làm gì ấy. Không đứng lên thì không thoải mái nổi. Dứt lời, cô cắn mạnh một miếng thịt bò, cảm thấy vị vẫn chưa đủ đậm, bèn lấy một chiếc lá bạc hà, cuộn miếng thịt bò chín tái, từng chút nhai vào. Viên Tả bắt đầu cảnh giác, mắt đảo quanh đánh giá tình hình xung quanh, rõ ràng là lo lắng cho sự an toàn của Lâm Yên. Gióp, Lâm Yên cười tươi khen ngợi, kỹ thuật nướng của anh tốt thật đấy. Chín tới vừa đủ, mềm mại mọng nước, lũ chim cánh cụt líu ríu tụ đến gần. Lâm Yên ngồi xổm xuống, mở hộp cá nhỏ cho chúng ăn. Tiếng chim ríu rít rộn ràng. Bỗng nhiên, giọng thuyền trưởng vang lên khắp nơi qua loa phát thanh. Hiện tượng cực đêm sắp đến. Đề nghị quý khách thu dọn đồ đạc và quay lại du thuyền, tránh trường hợp lạc người. Ai không có thiết bị chiếu sáng, vui lòng quay về thuyền để nhận. Cực đêm đến sớm hơn dự kiến 2 ngày, nhưng Lâm Yên không quay về thuyền mà cùng nhóm quay phim ở lại trên bãi tuyết, muốn tận mắt chứng kiến hiện tượng cực quang ngắn ngủi ở Nam Cực. Gióp đã lắp đặt xong máy quay, chuẩn bị ghi lại toàn bộ khoảnh khắc giao thoa giữa đêm và ngày. Mọi người cùng nhau dựng đèn chiếu sáng chạy bằng năng lượng mặt trời, im lặng chờ đợi thời khắc ấy đến. Khi màn đêm buông xuống, vào khoảnh khắc giao thời giữa cực ngày và cực đêm, phía chân trời chợt xuất hiện làn khói mỏng, ánh sáng bạc xanh như chút từ bầu trời xuống, lan rộng khắp không gian, mênh mang bất tận, đến tận chân trời nơi biển cả không còn thấy điểm kết thúc. Ánh sáng rung động, nhấp nhô, phản chiếu trên nền tuyết trắng lấp lánh, huyền ảo vô cùng, quá đỗi choáng ngợp. Lâm Yên khẽ nói, ở Trung Hoa có một cuốn cổ thư tên Sơn Hải Kinh. Trong đó cực quang được gọi là Trúc Long hay Trúc Cửu Âm. Gióp nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt màu hổ phách ánh lên một tia dịu dàng, khẽ mỉm cười. Trong thần thoại phương Tây, nó được gọi là Eos, là em gái của thần mặt trời và thần mặt trăng. Cô có thể thử ước một điều. Lâm Yên chắp tay, khẽ nhắm mắt lại, cầu nguyện trong ánh sáng huyền ảo ấy, Đúng lúc đó, có người bước đến bên cô, cúi người thì thầm bên tai. Cô Lâm Yên, có một vị khách trên du thuyền cơ. Tám muốn gặp cô, cách chương.